Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Mỗi click vào quảng cáo của bạn chính là sự trợ giúp to lớn giúp duy trì web hoạt động hàng ngày. Xin cảm ơn. Chương 80 đến 85. Thẩm Nguyệt nói xong, sau đó là một hồi trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, Lâm Nhụy mới chậm rì rì mà mở miệng. Ánh mắt của cô thanh triệt, hiện lên nhàn nhạt trào phúng. Chị Lục, có lẽ những lời này chị hẳn nên nói với chồng của mình thì càng có vẻ hiệu lực hơn một ít. Lời nói này quá bén nhọn, thế cho nên làm Thẩm Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là, trong đầu suy nghĩ cô gái trước mặt này cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thứ ba vô liêm sỉ mà thôi. Còn Thẩm Nguyệt cô lại là vợ hợp pháp của Lục Trạch, vậy thì sao Thẩm Nguyệt cô có thể lùi bước được cơ chứ? Nếu thật sự muốn nói là khó chịu thì cũng nên là Thẩm Nguyệt cô khó chịu mới đúng. Thẩm Nguyệt nhìn xuống cổ cảm xúc tức giận kia rồi nói ra những lời thấm thía với Lâm Nhụy. Cô Lâm, cô biết không? Đàn ông luôn tham luyến những thứ tốt đẹp ở bên ngoài, nhưng mà đến lúc bọn họ chơi mệt mỏi rồi thì sớm hay muộn vẫn sẽ trở về với gia đình. Đại đa số đàn ông đều là như vậy. Công việc của Lục Trạch rất bận, ở bên ngoài có rất nhiều người cần xã giao, vì vậy nên mới có chút hồ đồ. Nhưng anh ấy là chồng của tôi, là người cha tốt của con tôi. Tôi chắc rằng anh ấy chỉ là nhất thời đi nhầm đường, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như cũ. Nhưng còn cô Lâm đây vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, sẽ có rất nhiều người thích cô. Cô cần gì phải làm một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác để mọi người khinh thường, còn cứ dây dưa với anh ấy không buông tay cơ chứ. Thẩm Nguyệt của hiện tại, thanh âm nói chuyện tinh tế nhẹ nhàng, uyển chuyển êm tai, giống như thật sự là đang suy nghĩ chuyện về sau dùng Lâm Nhụy. Lâm Nhụy suýt chút nữa bị chọc cười ra tiếng, mệt cô ngay từ đầu còn cho rằng Thẩm Nguyệt là một con thỏ trắng nhỏ. Nghe những lời nói miên man châm chọc vừa rồi của Thẩm Nguyệt, không chỉ phủi sạch hết trách nhiệm của Lục Trạch mà còn thể hiện ngụ ý là đang trách cô lì lợm la liếm nên mới khiến Lục Trạch phạm vào lỗi sai. Trên thế gian này, hầu như tất cả phụ nữ khi đối mặt với chuyện chồng mình ngoại tình đều là như vậy, không phân biệt được đâu là xanh là đỏ là đen là trắng mà chỉ biết khăng khăng trách cứ là hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ chồng mình. Nhưng lại không nghĩ tới đạo lý một cây làm chẳng nên non, nếu đàn ông không có ý tứ kia thì chẳng lẽ công thịt của anh ta sẽ tự bay đến cắm vào tiểu huyệt của người phụ nữ khác sao? Ami, chuẩn VL cười mỉm. Đây cũng là chỗ đáng buồn của đại đa số phụ nữ, đàn ông ngoại tình không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người phụ nữ lại một mặt vì anh ta mà tìm lý do để tha thứ. Trên mạng còn chia sẻ những video đánh ghen nhân tình, lột sạch quần áo của nhân tình bên đường rồi nhục mạ từ từ. Phụ nữ xử lý phụ nữ như vậy thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì đi mà đánh mấy ông chồng đã ngoại tình của mình ấy. Có lẽ là tam quan của Lâm Nhụy vốn đã nát, dù sao thì cô cũng rất khinh thường đối với loại hành vi này. Tôi nghĩ, có khả năng là chị đã hiểu nhầm một chuyện rồi chị Lục. Lâm Nhụy trên cao nhìn xuống Thẩm Nguyệt xong gằn từng câu từng chữ nói, không phải tôi dây dưa với chồng của chị mà ngày hôm qua chính là chồng chị chủ động tìm tôi theo như nhu cầu riêng của bản thân. Chuyện này không có khả năng. Thẩm Nguyệt lập tức theo bản năng phản bác, có cái gì mà không có khả năng. Lâm Nhụy cười khinh miệt, dù sao thì hiện tại cô đã là một nhân tình vạn ác không thể tha, cô chỉ đơn giản là tự khiến cho bản thân trở nên tồi tệ hơn một ít mà thôi. Chỉ sợ là chị Lục không biết gì rồi, trước khi đến với tôi, anh ấy đã đi tìm rất nhiều bạn giường khác, tôi không phải người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Chị Lục nói mấy lời này với tôi thì chẳng bằng ngẫm lại bản thân về sau nên làm sao để kéo trái tim của chồng mình về thì tốt hơn. Sắc mặt của Thẩm Nguyệt trở nên tái nhợt, vẫn không dám tin tưởng lắm. Cố chấp vờ đờ, vê va. Người mà cô ấy đang nói tới chính là chồng của cô sao? Là người chồng ôn nhu anh Tuấn mỗi ngày đều nói lời âu yếm bên tai cô sao? Chính là ở sâu trong nội tâm, lại có một giọng nói đang ngầm thừa nhận lời nói của Lâm Nhụy. Rốt cuộc cô cũng chưa bao giờ thật sự hiểu biết chồng mình mà, chẳng phải sao. Nhưng trước nay cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại đi ngoại tình. Hết thảy chuyện này tới quá đột ngột, cô lắc đầu, tự trấn định mình mạnh mẽ. Cô Lâm, cô vẫn chưa kết hôn nên không hiểu, chờ sau khi cô kết hôn rồi thì sẽ hiểu được nỗi đau khổ của tôi. Có lẽ là vậy. Lâm Nhụy không tỏ ý kiến, cô thong thả ung dung mà nhấm nháp tách cà phê latte mà nhân viên phục vụ vừa bưng lên bàn kia. Mùi hương cà phê nồng đậm nháy mắt tràn ngập giữa môi răng, cà phê không tồi, không uống thì đáng tiếc. Sau đó, cô nói, buổi chiều tôi còn có tiết, xin phép được đi trước. Còn chuyện chị Lục muốn tôi rời khỏi Lục Trạch thì tôi có thể đáp ứng cô, không chủ động tìm anh ấy, những chuyện khác thì không liên quan đến tôi. Thẩm Nguyệt cười có chút miễn cưỡng, phiền cô có thể chặn số điện thoại của chồng tôi luôn không? Không thể. Cô đã hứa hẹn không tìm Lục Trạch rồi mà còn muốn cô làm như thế nào nữa? Lâm Nhụy trực tiếp cự tuyệt, nói thật, Lục Trạch lớn lên anh Tuấn lại còn hiểu trái tim phụ nữ, quan trọng nhất chính là sống rất tốt, tưởng tượng đến thật muốn từ bỏ. Trong lòng cô còn có một chút luyến tiếc, bạn giường khó tìm được người tốt như vậy, chỉ tiếc vợ anh đã tới hưng sư vấn tội, trước mắt chỉ có thể nhịn đau mà bỏ đi những thứ mình yêu thích, mặc kệ như thế nào, đã đồng ý với Thẩm Nguyệt rồi thì cô chắc chắn sẽ làm được. Đương nhiên nếu Lục Trạch chủ động tìm cô, vậy thì không phải chuyện cô có thể khống chế được. Lâm Nhụy đứng lên, bình tĩnh sửa sang lại nếp uốn trên quần áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà mọi chuyện luôn phát sinh một cách bất ngờ như vậy. Thời điểm cô vừa mới đi được một bước thì phía sau có người dùng sức kéo lấy cổ tay cô lại. Lâm Nhụy theo bản năng quay đầu lại, còn chưa thấy rõ là ai thì đã bị một ly cà phê còn dư tạt. Người kia còn cố ý hắt ở trên mặt cô. Mái tóc dài vốn dĩ uốn lượn trong nháy mắt biến thành từng cụm vón cục, nhão nhão dính dính ở trên đầu, cà phê còn dính trên mặt, đang chảy dọc theo cằm mà nhỏ giọt xuống dưới, không đau, nhưng khiến cô cảm thấy ghê tởm, chưa từng trải qua khoảnh khắc nào mà chật vật như bây giờ. Trong phút chốc, nỗi khuất nhục trong lòng Lâm Nhụy đạt tới cao trào, cô gắt gao cắn môi, xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ, Lâm Nhụy rốt cuộc thấy rõ đó là ai, Thẩm Lam, sao hả, hận tôi. Ánh mắt của Thẩm Lam để lộ vẻ khinh thường. Thẩm Lam cô vốn dĩ là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, sống trên cuộc đời này, cô không quen nhất chính là nhìn kẻ thứ ba phá hư gia đình của người khác. Cũng bởi vì vậy mà Lâm Nhụy giờ đây đã bị cô làm cho trở thành một bộ dáng chật vật như gà rớt vào nồi canh thế này. Nhưng Thẩm Lam cô cũng sẽ không thấy thông cảm cho Lâm Nhụy dù chỉ một chút, chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi. Nếu không thì thôi bỏ đi, Thẩm Nguyệt bên cạnh do dự nói. Tuy rằng hành động của chị họ cô làm lòng cô rất vui sướng, nhưng mà, cô vẫn không cứng rắn được giống như chị ấy, bỏ cái gì? Thẩm Lam thở dài trong lòng, cô em họ Thẩm Nguyệt này của cô tính tình quá yếu đuối, bị người khác phá hủy gia đình nhưng cũng chỉ để một người làm chị họ như cô ra mặt dạy dỗ. Cô đi lên trước, cao cao tại thượng nhìn Lâm Nhụy, khí thế bức người, đây là quà tôi thay em gái tặng cho cô. Nếu cô thích ngay lập tức trở thành kẻ thứ ba đê tiện thì cứ làm như vậy đi. Nhưng cô phải chuẩn bị tốt chuyện mình sẽ bị đánh, hôm nay tôi chỉ hắt cà phê, lần sau có thể sẽ hơn cả thế nữa. Những lời này của Thẩm Lam, nói không chút khách khí, trong quán cà phê đã có không ít người quay đầu hướng ánh mắt đến bên này, ham vui vây xem trò khôi hài vợ hợp pháp dạy dỗ nhân tình, đứng ở trên cao của đạo đức, ai lại đi ngăn cản đây, xem náo nhiệt còn không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người cô gái bị tạt cà phê như gà rớt vào nồi canh lại vẫn trước sau như một không hề nói một lời. Người thì mang theo ánh mắt có vài phần thắc mắc, có người mang theo ánh mắt khinh bỉ, có người thì chán ghét, rồi có người lại chỉ trỏ trỏ. Nhìn kìa, nhân tình thì sẽ không có kết cục tốt. Đáng đời lắm. Lâm Nhụy cúi đầu, làm người thấy không rõ sắc mặt của cô lắm. Cô rất đau, toàn thân đều đang phẫn nộ đến run rẩy. Đau nhưng cô chỉ có thể gắt gao đang chặt đôi tay, móng tay gần như muốn xé rách lòng bàn tay non mềm. Những ánh mắt đó giống như có thể làm thân thể của cô bỏng rát, đè lên lưng làm cô muốn suy sụp, sau đó như xẻo thịt cô ra thành một lỗ hổng trong khi cô đang sống sờ sờ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dùng hết toàn lực mà đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu lên. Cô dùng cặp mắt trắng đen rõ ràng lạnh lùng nhìn Thẩm Lam rồi chậm rãi nói, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Khoảng cách của Thẩm Lam và Lâm Nhụy thật sự rất gần. Đột nhiên bị Lâm Nhụy nhìn như vậy, thế mà Thẩm Lam lại vô cớ sinh ra một hơi khí lạnh từ đáy lòng. Thẩm Lam cười nhạo một tiếng, không tin bản thân có thể bị dọa bởi một cô gái còn chưa tốt nghiệp đại học. A, cô đi quyến rũ chồng người khác mà còn dám cãi lý. Xem ra giáo huấn vừa rồi cho cô không đủ có đúng không? Nói xong, Thẩm Lam nâng cánh tay lên, một cái tát lập tức bay qua. Không biết vì sao, khi Thẩm Lam nhìn cô gái trước mắt này thì cảm thấy rất là chán ghét cùng bực bội. Không chỉ bởi vì cô gái này là kẻ phá hoại hôn nhân gia đình của em họ, mà giống như cô thậm chí còn cảm thấy cô gái này có khả năng sẽ gây ra trở ngại nào đó không tốt cho mình, giống như là vận mệnh đã định, hai người tuyệt đối sẽ không thể làm bạn với nhau được. Tóm lại là, Thẩm Lam cô không thích cô gái tên Lâm Nhụy này, còn bên phía Lâm Nhụy, cô vẫn luôn chú ý đến hành động của Thẩm Lam, lúc trước không để ý nên đã bị Thẩm Lam tạt cà phê làm một thân cô cũng đủ chật vật. Vậy mà chị ta còn muốn tới đánh cô, nếu không phải chính chủ thì Thẩm Lam dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến như vậy, thật coi cô như tượng đất không có tính tình sao. Chính bởi vì vậy, Trong lòng Lâm Nhụy cũng chuẩn bị xong xuôi một đợt phản kích. Muốn đánh cô sao, Thẩm Lam đừng nên mơ tưởng nhiều quá. Khi bàn tay kia sắp hạ xuống, lúc Lâm Nhụy chuẩn bị phản kích thì dư quang khóe mắt cô đột nhiên liếc đến hình dáng của một người đàn ông đang vội vàng đi thắng đến hướng bên này. Người đàn ông ăn mặc tây trang dày da, dáng người cao gầy, cử chỉ ôn văn nho nhã, vô luận đặt ở chỗ nào cũng rất mê hoặc ánh mắt chú ý từ người khác. Không phải Lục Trạch thì còn có thể là ai? Mắt thấy Lục Trạch sắp đi tới, trong lòng Lâm Nhụy đột nhiên sinh ra một kế hoạch. Egypt, chỉ là trước mắt không thể thiếu được khổ nhục kế. Cô thở dài ở trong lòng, bước chân hơi hơi nhích về phía trước. Bang một tiếng, một cái tát này giơ lên cao ở trước mắt bao nhiêu người, sau đó thật mạnh mà dừng ở trên mặt Lâm Nhụy. Không khí ngay lập tức dừng lại bằng một cái chớp mắt, giống như bởi vì vậy mà chấn động, so với trong tưởng tượng còn đau hơn, cũng đủ tàn nhẫn rồi. Trong phút chốc, Lâm Nhụy thuận thế té ngã trên đất, dùng tư thế của một người yếu đuối, bởi vì trước đó cô đã sắp xếp tư thái cho ổn, thế cho nên tuy rằng té ngã nhưng thoạt nhìn thì đáng thương mà lại không có vẻ chật vật, vì dù sao thì tất cả đàn ông đều có thị giác của động vật. Quả nhiên, ngay sau đó, cô liền cảm giác được có một cánh tay hữu lực đang nâng cô dậy. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nặng nề, cho dù đang cố áp lực tức giận nhưng lại vẫn không che giấu được bản chất dễ nghe của giọng nói như cũ. Nháo đủ chưa? Giờ phút này, gương mặt còn đang đau đớn, nhưng Lâm Nhụy lại nhịn không được mà cong cong khóe môi. Những lời này, cũng không phải là nói với cô. Lục Trạch, chính cậu ngoại tình không biết xấu hổ còn nói tôi nháo. Vốn dĩ, Thẩm Lam bởi vì bị Lục Trạch phát hiện chuyện cô và em họ Thẩm Nguyệt lén tới tìm Lâm Nhụy nên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng sau khi nghe lời nói của anh xong, cô lập tức tức giận bất bình. Cái gì gọi là nháo đủ chưa, cô với em họ vẫn còn chưa chất vấn Lục Trạch, muốn lén giải quyết việc này là đã rất nể tình rồi. Nếu không phải Lục Trạch làm ra chuyện tốt này thì sẽ có một ngày như hôm nay sao? Cùng lắm thì cô sẽ khuyên em họ ly hôn với người đàn ông này, thời buổi bây giờ, đàn ông tốt cũng dễ kiếm, chẳng phải sao? Nhưng mà Lục Trạch cũng không hề để ý tới Thẩm Lam. Chuyện anh làm đầu tiên là nâng Lâm Nhụy đang ở quỳ rạp dưới đất lên. Cô rất nhẹ, anh gần như không cần dùng sức. Bàn tay to cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, tất cả đều là xương. Lục Trạch mới bừng tỉnh phát giác, cô yếu đuối như vậy, hơi chút dùng ít lực là có thể bóp nát cô. Trước kia, Lục Trạch cùng cô gặp mặt chỉ là thuần túy làm vận động nguyên thủy, thấy hết thân thể của nhau, nhưng khi đó, tất cả lực chú ý của anh đều đặt trên bộ ngực lớn cùng với mông vểnh của cô thì sao còn có thể để tâm đến việc này. Nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy Thẩm Lam vênh váo tự đắc tát cô một cái, anh còn chưa có kịp tới ngăn trở thì cô đã ngã trên mặt đất, thân ảnh gầy yếu, tóc dài hỗn độn rối tung, che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần cằm tái nhợt, lại càng tăng thêm vài phần hơi thở yếu ớt, giống như một con mèo nhỏ bất lực đáng thương. Lục Trạch đã bao giờ thấy qua bộ dáng chật vật này của Lâm Nhụy đâu. Anh đột nhiên có chút đau lòng. Đúng vậy, trong nháy mắt, không thể phủ nhận, anh thật sự sinh ra một loại cảm xúc gọi là đau lòng đối với cô. Quả thực là không thể tưởng tượng, tôi tới trễ. Còn nữa, nhìn mái tóc bị xối ướt của Lâm Nhụy, Lục Trạch thở dài, thực xin lỗi. Anh chân thành xin lỗi, nếu không phải lúc nãy Lâm Nhụy gửi tin nhắn trên WeChat nói cho anh biết là vợ anh đến tìm cô thì chỉ sợ anh cũng sẽ không biết chuyện này. Nói đến cùng, việc này cũng trách anh. Tự nhận mình làm việc không để lại dấu vết nhưng lại không ngờ rằng vợ anh đã phát hiện ra hành động của anh từ bao giờ, làm tổn hại đến cô. Lâm Nhụy nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ướt dầm dề, vẫn còn đọng nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương. Cô cũng không nói lời nào, chỉ là che mặt lại mà rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt rào rạt dừng trên gò má như ngọc, không tiếng động càng hơn có thanh. Cảnh này làm cho cảm xúc thương tiếc trong lòng Lục Trạch càng sâu. Nghĩ đến cái tát vừa rồi của Thẩm Lam, anh dùng giọng điệu ôn nhu nói với cô, để tôi nhìn xem. Lâm Nhụy nghe lời buông lỏng tay ra. Sau đó, bên má phải là một cái ấn đỏ tươi của bàn tay lập tức lộ ra trong không khí. Nhìn kỹ, thì giống như đã bắt đầu sưng vù lên. Có thể tưởng tượng Thẩm Lam dùng sức lớn đến bao nhiêu. Ánh mắt Lục Trạch trong nháy mắt trở lạnh. Anh đỡ Lâm Nhụy đến ngồi ở cái ghế bên cạnh xong sau đó mới lại lần nữa nhìn về phía hai chị em Thẩm Nguyệt và Thẩm Lam. Tiểu Nguyệt, là em tới tìm cô ấy sao? Anh hỏi Thẩm Nguyệt vẫn luôn không hé răng nói chuyện từ nãy đến bây giờ. Lúc nói chuyện, ánh mắt và sắc mặt của Lục Trạch rất bình tĩnh. Nhưng mà Thẩm Nguyệt biết, chồng mình đang nổi giận. Bởi vì ánh mắt anh nhìn cô, giống như đang nhìn một người xa lạ, không hề có một tia gợn sóng. Không phải, còn có, khi đối mặt với cô ấy, ý cười ôn nhu. Nhưng mà, không nên a, rõ ràng người phát hiện chồng ngoại tình là cô, người nổi giận cũng phải là cô, chẳng phải sao. Nếu nói lúc nãy khi Lục Trạch chưa đến thì Thẩm Nguyệt vẫn còn ôm một tia kỳ vọng đối với anh, cô cho rằng có lẽ anh có chuyện khó nói, rốt cuộc nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô sao lại cam tâm tiếp thu sự thật này. Nhưng hôm nay, chút kỳ vọng kia lại bị hành động vừa rồi của anh tàn nhẫn xé nát, trải sự thật trần trụi ra trước mặt cô, tim cô đã chảy máu. Anh đối với cô gái này quả thực bất đồng, cô chịu đựng nỗi đau trong lòng rồi run giọng trả lời, đúng vậy. Em muốn cô ấy rời khỏi anh. Giờ phút này, nỗi đau đớn hiện rõ nơi đáy mắt cô đến như vậy, Lục Trạch trầm mặt xong nhàn nhạt nói, em hẳn là nên trực tiếp nói với anh. Mà không phải dẫn theo Thẩm Lam tới diễn xuất một trò khôi hài, Thẩm Nguyệt cười khổ, cô sao lại không muốn trực tiếp chất vấn anh, nhưng mà càng sợ hơn là một khi không cẩn thận thì cái nhà này sẽ tan vỡ. Cô trầm mặt làm Lục Trạch chung quy cũng có chút không đành lòng, tầm mắt xẹt qua vợ mình xong chuyển dời đến trên người Thẩm Lam, trở nên lạnh băng, chị Lam, chị không khỏi quản quá rộng rồi. Thẩm Lam nổi giận, cô mới không sợ Lục Trạch, Thẩm Lam trừng mắt nói, Tiểu Nguyệt là em họ của tôi, chuyện của em ấy cũng chính là chuyện của tôi, sao tôi không thể quản. Đây là chuyện gia đình của tôi và Tiểu Nguyệt, không cần chị nhọc lòng. Lục Trạch nói không chút khách khí, cũng không thèm để ý mà xé rách mặt với Thẩm Lam, mặc dù mặt ngoài vốn là thân thích, anh vẫn luôn đối với phái nữ đều là tương đối thân sĩ ôn nhu, có thể nói, Thẩm Lam làm anh phá lệ, lần đầu tiên, anh cảm thấy Thẩm Lam làm người ta chán ghét đến như vậy, đặc biệt là tư thái cao cao tại thượng khắc nghiệt kia, tôi cứ phải nhọc lòng đấy, thì sao? Thẩm Lam không cam lòng yếu thế phản kích, Lục Trạch phát ra một tiếng cười nhạo từ trong xoang mũi rồi châm chọc nói, có năng lực này, không bằng chị Lam quan tâm nhiều đến chuyện nhà mình một chút, cẩn thận kẻo, mâu thuẫn nội bộ. Lục Trạch, cậu có ý tứ gì? Thẩm Lam cả kinh, bị dời đi lực chú ý, cô tổng cảm thấy những lời này của Lục Trạch có điều ám chỉ, có ý tứ gì? Lục Trạch ý vị thâm trường liếc nhìn Thẩm Lam một cái, anh rể là giáo sư ở trường đại học có nhiều nữ sinh viên như vậy, chị thật sự yên tâm đến như vậy sao? Ý cậu là nói. Thẩm Lam cô đột nhiên nghĩ tới lúc trước đã nhìn thấy vết cào trên cổ chồng mình, trong lòng chợt lạnh, nhưng rồi lại dùng sức lắc lắc đầu, không có khả năng, cậu cho rằng Duẩn Thừa cũng là người hư hỏng như cậu sao, Lục Trạch, tôi nói cho cậu biết. Thẩm Lam cực lực biện chứng là chồng mình trong sạch, Lục Trạch không có hứng thú nghe những lời này, anh ngắt lời nói, đến lúc đó rồi chị sẽ biết. Đàn ông nhìn đàn ông thường là chuẩn nhất, anh đưa cô ấy trở về trước, chuyện của chúng ta trở về lại nói. Lục Trạch nói với Thẩm Nguyệt, cô ấy là ai, không cần nói thì mọi người cũng biết, Thẩm Nguyệt ngẩn ra, muốn ngăn cản, nhưng vừa đối diện với cặp mắt chân thật đáng tin của anh, cuối cùng, cô vẫn lùi bước, nhưng cô vẫn không muốn mất chồng của mình, chẳng sợ, anh đang thân mật với một cô gái khác ở trước mặt cô, còn Lâm Nhụy, cô vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, thưởng thức trò hay này, thấy bộ dáng Thẩm Lam mất hồn mất vía, nơi nào còn có nửa phần kiêu ngạo vừa rồi. Tâm tình của Lâm Nhụy mới hơi chút tốt lên một ít, nhưng mà, vẫn còn chưa đủ a. So với sự vũ nhục mà Thẩm Lam dành cho cô mới nãy thì chút ít hành động giữ gìn vừa rồi của Lục Trạch chẳng qua cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Đã nói là phải làm Thẩm Lam hối hận thì cô nhất định sẽ làm được. Khói mù trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Sau đó cô ngoan ngoãn đứng dậy, theo sau Lục Trạch cùng nhau rời đi. Phía sau, sắc mặt của Thẩm Nguyệt tái nhợt, lung lay sắp ngã. Tâm tình của Lâm Nhụy gần đây rất khó chịu. Đậu má, lúc trước chưa bao giờ trải nghiệm qua nên không biết, thẳng tới khi bản thân tự trải qua thì mới phát hiện, là một thai phụ vất vả đến như vậy, phản ứng nôn ngén của cô tương đối nghiêm trọng, có thể nói là ăn cái gì thì nôn cái đó, có đôi khi còn không ngửi được hương vị của một số thứ mà sẽ gây tởm nôn ra, cô gần như chỉ uống nước sôi để nguội, bởi vậy, không đến 3 tháng, khuôn mặt nhỏ thật vất vả mới được Phó Duẩn Thừa dưỡng béo bây giờ lại lập tức gầy hẳn đi, cả người thoạt nhìn nho nhỏ. Cằm nhọn đáng thương, làm cặp mắt to kia đặc biệt giống mắt mèo, bảo bối nhỏ trong nhà thành như vậy thì sao mà được, cô thế này làm ba người đàn ông rất đau lòng. Vì thế, Lục Trạch dọn công việc chuyên môn về nhà xử lý, Hàn Vũ cũng xin nghỉ dài hạn để trở về từ quân đội, cùng Phó Duẩn Thừa ở nhà chăm sóc cho Lâm Nhụy. Phó Duẩn Thừa mỗi ngày ở nhà hầm canh bổ sung dinh dưỡng cho Lâm Nhụy, Lục Trạch nhờ người khắp nơi mua thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu nước ngoài cho Lâm Nhụy ăn, Hàn Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Anh thông qua quan hệ của ba anh tìm được một bác sĩ lớn tuổi rất có danh tiếng để khám định kỳ cho Lâm Nhụy. Bác sĩ nghiêm túc nhìn một phen, nói thân thể Lâm Nhụy kém, còn có chút chứng bệnh cung hàn khí hư, thế cho nên phản ứng nôn ngén càng nghiêm trọng hơn một chút so với những thai phụ khác.

Trải qua việc này xong, chấp niệm của Lâm Nhụy đối với nồi lẩu càng ngày càng nặng. Mỗi ngày đều phải ăn những bát canh hầm đó cộng thêm đồ ăn thanh đạm khiến cho miệng cô đã nhạt nhẽo đến mức không có một vị gì. Nghĩ đến nồi lẩu cay, cái loại cảm giác nghiện ở trong lòng cô bị phóng đại vô hạn. Rốt cuộc, Lâm Nhụy cũng tìm được một cái cơ hội. Hôm nay là ngày hiếm khi Lục Trạch cùng Hàn Vũ đều không ở nhà, chỉ có một mình Phó Duẩn Thừa. Lâm Nhụy dùng lý do muốn ăn điểm tâm ở trung tâm thành phố để Phó Duẩn Thừa đi mua. Từ nhà đến trung tâm thành phố và ngược lại, hơn nữa còn phải xếp hàng kẹt xe thì sẽ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng thì có thể làm gì đây, đủ để cô trộm ăn một đống đồ ăn ngon. Chân trước Phó Duẩn Thừa mới vừa lái xe ra cửa, Lâm Nhụy lập tức liền móc di động ra, vui vui vẻ vẻ gọi cơm hộp. Vốn dĩ muốn tự nấu, nhưng cô phát hiện quá trình nấu cần rất nhiều thời gian, không còn kịp rồi. Lâm Nhụy đành phải chọn bước tiếp theo, lựa chọn một nhà hàng có món lẩu cá cay. Hình ảnh lẩu cá cay làm rất đẹp, nhìn nồi lẩu cá thơm ngào ngạt kia, thêm cả nước canh hồng hồng nữa thì nước miếng của Lâm Nhụy đã chảy ròng. Một tiếng sau, lẩu cá cay được ship đến, quả nhiên, hương vị giống như trong tưởng tượng, vừa thơm vừa cay, ăn quá ngon. Lâm Nhụy hạnh phúc muốn rơi lệ, đã gần 4 tháng cô không được ăn những món có hương vị cay nồng. Hạnh phúc ăn xong, Lâm Nhụy nhìn đồng hồ, phỏng chừng là khoảng gần một tiếng nữa thì Phó Duẩn Thừa sẽ trở lại. Vì thế, cô bắt đầu vội vội vàng vàng, rửa sạch hiện trường. 40 phút sau, Phó Duẩn Thừa về đến nhà. Lâm Nhụy vừa ngồi thẳng tắp xem tivi vừa trộn liếc mắt ngó anh. Anh, hẳn là sẽ không phát hiện đúng không? Phó Duẩn Thừa thay xong quần áo ở nhà, sau đó cắt trái cây và hâm nóng sữa bò, mang cùng điểm tâm lên cho Lâm Nhụy. Bà xã, anh đi lâu như vậy, hẳn là em cũng đã đói bụng rồi, ăn tạm mấy thứ này một chút. Anh lập tức đi nấu cơm. Không đói bụng, không đói bụng. Lâm Nhụy chột dạ xua xua tay, vừa rồi một mình cô đã ăn toàn bộ nồi lẩu cá hầm ớt, sao mà còn đói cho được. Ân, sắc mặt của Phó Duẩn Thừa như thường. Khi Lâm Nhụy cho rằng bản thân đã thuận lợi qua cửa ải thì Phó Duẩn Thừa lại đột nhiên mở miệng. Bà xã, có phải em lén ăn cơm hộp không? A, sao lại thế được? Lâm Nhụy ngượng ngùng cười, ở trong lòng thì đang suy nghĩ là mình đã lòi đuôi ở đâu. Cơm hộp cô đã ném tới thùng rác ở trong tiểu khu. Hơn nữa, sau khi ăn xong, cô còn chuyên nghiệp mở cửa sổ cho bay mùi, không cho mùi vương lại trong phòng. Rốt cuộc là tại sao Phó Duẩn Thừa lại phát hiện? Phó Duẩn Thừa thấy ánh mắt Lâm Nhụy mơ hồ không chừng thì liền biết bản thân đã đoán trúng sự thật. Anh thở dài một hơi. Bà xã, em quên vứt đồ uống đi kèm với cơm hộp. Đồ uống đi kèm cơm hộp. Lâm Nhụy không cách nào chối cãi. Mắt thấy Phó Duẩn Thừa nhấp môi mỏng, đã có dấu hiệu tức giận. Cô chớp mắt to rồi nhanh chóng ôm ấp anh. Mặc kệ, trước cứ bán manh rồi lại nói. Hu hu. Ông xã, em biết sai rồi, hu hu. Em không dám làm vậy nữa. Bác sĩ Lưu là lão trung y danh bất hư truyền. Thuốc ông cho Lâm Nhụy uống hơn một tháng sau xác thật nổi lên tác dụng. Lâm Nhụy cảm giác tứ chi vốn luôn lạnh lẽo quanh năm cũng ấm áp lên không ít. Toàn thân giống như có một dòng nhiệt khí, ấm dào dạt, thoải mái rất nhiều. Trừ điều đó ra, lúc đi bệnh viện kiểm tra thai nhi định kỳ, bác sĩ cũng có nói bảo bảo ở trong cơ thể Lâm Nhụy thực khỏe mạnh, làm ba người đàn ông yên tâm không ít. Nếu muốn nói có chỗ nào không tốt thì đó chính là khẩu vị ăn uống gần đây của cô tăng thêm nhiều. Cô luôn nhịn không được mà muốn ăn thứ gì đó. Các loại đồ ăn vặt, trái cây và điểm tâm ở trong nhà đều bị cô nhấm nuốt không ngừng, lượng cơm ăn trong một ngày tăng gấp đôi so với trước khi cô mang thai. Cứ như vậy, vào nửa đêm, có đôi khi cô còn sẽ bị cơn đói đánh thức, làm Phó Duẩn Thừa nấu cơm cho cô ăn. Ăn nhiều như vậy, tất nhiên là sẽ mập lên. Thể trọng cứ tăng rồi lại tăng. Ngày đi thử cân nặng, vừa thấy số cân khiến Lâm Nhụy bị dọa nhảy dựng. Má ơi, cô cư nhiên 106 cân. Nhìn chân cùng eo của mình mập lên từng ngày với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lâm Nhụy khóc không ra nước mắt. Thật hoài niệm eo nhỏ chân dài trước đây của mình a. Tương phản, ba người đàn ông đối với chuyện Lâm Nhụy mập lên ngược lại thật cao hứng, thật vui mừng. Lý do là, khoảng thời gian trước, Lâm Nhụy cứ mãi nôn ngén làm thân mình gầy trơ cả xương khiến cho bọn họ khiếp sợ. Lâm Nhụy của bây giờ rốt cuộc cũng bổ thịt trở về. Cũng không uổng công ba người các anh vì làm cho Lâm Nhụy có thịt mà nỗ lực đủ kiểu. Vì thế, sau khi biết được Lâm Nhụy có ý định giảm béo thì cả ba người đàn ông đều đại kinh thất sắc. Ba người đàn ông thay phiên nhau tiến lên khuyên nhủ. Bà xã, quá gầy đối với thân thể không tốt. Đối với bảo bảo trong bụng em cũng không tốt. Bảo bối, mặc kệ em béo hay gầy, ở trong lòng bọn anh, em vẫn luôn là người đẹp nhất. Bảo bối, ngoan, đừng giảm béo có được không? Từng đợt thế công liên tục ập đến, Lâm Nhụy không thể không từ bỏ kế hoạch giảm béo ở trong lòng. đối với chuyện mình mập lên cũng đành chịu. Nói đến cùng, cô tuy rằng thích cái đẹp nhưng cũng có chút sợ nếu giảm béo thì sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo ở trong bụng. Hiện giờ, công việc hàng ngày của Lâm Nhụy chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, có thời gian nhàn rỗi thì xem phim truyền hình hoặc đọc tiểu thuyết, cuộc sống khi làm show gạo quá hạnh phúc. Vốn dĩ, cô còn có thể cùng Hàn Vũ chơi mấy ván vương giả vinh quang nhưng lại bị Phó Duẩn Thừa dùng lý do thai phụ không thể thường xuyên chơi di động tịch thu. Thôi được rồi, ba người các anh thật sự quá khẩn trương lo cho cô rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bất tri bất giác, Lâm Nhụy đã mang thai tháng thứ tư. Bụng của Lâm Nhụy tựa như một quả bóng cao su có thổi khí, càng ngày càng phồng lên, nghiễm nhiên có xu thế còn to hơn nữa. Thậm chí là khi đi đường đều phải dùng một bàn tay chống eo thì mới có thể đi. Hôm nay, đến phiên Lục Trạch bồi cô đi kiểm tra thai nhi định kỳ, đến bệnh viện xếp hàng kiểm tra, sau khi siêu âm xong, không bao lâu thì đã có kết quả. Thời gian này đã có thể thấy được giới tính của Bảo Bảo, vì thế nên Lâm Nhụy cố ý hỏi bác sĩ, nhưng mà kết quả khiến Lâm Nhụy kinh ngạc không thôi, cô cư nhiên hoài tam bào thai, hai nam một nữ, tưởng tượng đến trong bụng của mình có ba tiểu sinh mệnh, nỗi lòng Lâm Nhụy liền phức tạp lên, đột nhiên có loại cảm giác tình thương của mẹ nhộn nhạo ở trong lòng. Chưa đến 6 tháng nữa là các bảo bảo liền sẽ tới thế giới này gặp mặt cô. Vốn dĩ, cô còn đang suy nghĩ đứa bé rốt cuộc là của ai. Thế này cũng tốt, trực tiếp mang thai ba đứa. Đến lúc sinh ra, cùng lắm thì một người một đứa thôi. Cũng rất tuyệt a. Lục Trạch nghe xong cũng thật cao hứng. Chỉ có điều là anh suy nghĩ miên man hơn cả Lâm Nhụy. Thân thể của bảo bối nhà anh vốn đã không phải thực tốt. Tam bào thai có thể làm tổn hại đến thân thể của cô hay không? Trong ánh mắt anh có chút lo lắng. Lục Trạch giữ chặt bác sĩ rồi vừa hỏi thật nhiều những việc mà sản phụ cần chú ý cùng mấy điều cấm kỵ, VV, vừa cầm giấy ghi chú lại, thẳng tới khi bác sĩ bị hỏi đến mức có chút không kiên nhẫn thì anh mới chịu dừng tay. Cuối cùng, anh thật cẩn thận gấp trang giấy chi chít chữ bỏ vào trong túi xong mới cẩn thận đỡ Lâm Nhụy trở về. Lúc đi ngang qua siêu thị, Lâm Nhụy yêu cầu dừng lại, vào trong đi dạo. Cô mỗi ngày đều nằm ở trong phòng, thân mình sắp mốc meo, tuy rằng trong nhà không thiếu đồ ăn. Nhưng nào bằng lạc thú khi mình vào siêu thị đi dạo, vì là cuối tuần nên có không ít người vào siêu thị, Lâm Nhụy giống như con ngựa hoang được tháo dây cương, cô vui vẻ nhảy đông nhảy tây. Điều này khiến trong lòng Lục Trạch bị dọa lột bột một chút, sợ Lâm Nhụy không cẩn thận đụng hoặc va vào đâu đó, cho dù là rớt một cọng tóc anh cũng đau lòng. Anh vội vàng giữ chặt Lâm Nhụy, giam cầm cô tại bên người. Lâm Nhụy cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy bộ dáng Lục Trạch thật cẩn thận che chở cho cô khiến trong lòng cô rất cảm động. Nhất định là phần mộ tổ tiên đời trước của cô nghi ngút khó nhẹ, hoặc cô chính là Mary Sue chuyển thế, nếu không thì cô có tài đức gì mà có ba người đàn ông tốt như vậy yêu cô. Phó Duẩn Thừa săn sóc thì không nói, chỉ nhắc riêng Lục Trạch cùng Hàn Vũ, tuy rằng hai anh phía trước có tra chút, nhưng hiện tại đã hoàng lương, chỉ kém xem cô là tiểu tổ tông mà phụng dưỡng. Cuộc sống sinh hoạt của bốn người cũng rất thú vị, chỉ có điều là, giây tiếp theo, Lâm Nhụy đã bị vả mặt, Lục Trạch. Một giọng nữ êm tai đột nhiên xuất hiện, Lâm Nhụy nhìn qua, là một mỹ nữ với dáng người cao gầy, mái tóc quăn dài, ăn mặc váy bó sát người ôm trọn mông, dáng người của người phụ nữ này rất đẹp, cô cũng là phụ nữ mà chỉ mới nhìn thôi cũng nhịn không được muốn xông lên, đặc biệt là ánh mắt mỹ nữ nhìn Lục Trạch còn thực nóng bỏng dụ hoặc, người phụ nữ này là, trong lòng Lâm Nhụy ngay tức khắc dâng lên một cổ cảm giác không ổn, cô ngửa đầu nhìn Lục Trạch, chỉ thấy sắc mặt của Lục Trạch hình như cũng hơi cương, anh chần chờ nói. Sara, mỹ nữ được kêu là Sara tươi cười yêu mị, trong giọng điệu có một tia mờ ám, mới nãy nhìn thấy anh em vẫn còn chưa tin, đã lâu không gặp, có thời gian thì hai ta ôn lại chuyện cũ một chút, nghe giọng điệu này, thực rõ ràng, Lục Trạch từng có quan hệ thân mật với người phụ nữ này, nói không chừng hai người họ đã từng là quan hệ bạn giường hoặc là tình nhân, người phụ nữ này coi cô là không khí sao, còn làm trò ở trước mặt cô quyến rũ đàn ông của cô, Lâm Nhụy sắc mặt khó coi. Cô giờ phút này đang vạn phần hối hận tại sao bản thân hôm nay ra ngoài lại trang điểm tùy tiện như vậy. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, dưới thân là quần vận động, một chút đường cong dáng người cũng đều không nhìn ra được, còn thêm cái bụng to. À đúng rồi, bản thân gần đây lại mập lên thật nhiều, đều sắp 120 cân, hai ngày nay, trên mặt còn nổi lên mụn lấm tấm, không thể trang điểm. Ở trước mặt người phụ nữ tên Sara trang điểm xinh đẹp và ăn mặc tinh xảo này, nghĩ như thế nào thì cô cũng đều giống một con vịt con xấu xí, từ đâu ra dũng khí để đáp trả trực diện với sự khiêu khích của đối phương a? Cô càng nghĩ càng uể oải, khuôn mặt nhỏ gục xuống, im lặng không lên tiếng. Đúng như suy nghĩ của Lâm Nhụy, Lục Trạch cùng Sara xác thực là đã từng có quan hệ bạn giường. Chỉ có điều là từ sau khi ở bên Lâm Nhụy, Lục Trạch liền đơn phương chặt đứt liên hệ. Lục Trạch sớm tại khoảnh khắc nhìn đến Sara kia, cả người liền tràn ngập đề phòng, sợ Sara sẽ nói ra cái gì đó không nên nói chọc đến bảo bối nhỏ của anh không cao hứng. Quả nhiên, Sara vừa nói hết lời thì Lâm Nhụy liền buông lỏng tay anh ra rồi cúi đầu không thèm để ý tới anh. Lục Trạch vội vàng dùng bàn tay to gắt gao kéo Lâm Nhụy vào trong lòng ngực, tư thái của anh và cô thoạt nhìn thân mật 10 phần. Không cần, đây là bà xã của tôi, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Anh thập phần lãnh đạm nói, thuận tiện cho Sara một ánh mắt cảnh cáo. Lần trước, bởi vì chuyện của trợ lý mà anh đã phải vào sổ đen ở trong lòng bảo bối nhỏ, thật vất vả mới thoát được, cũng không thể khiến bảo bối không cao hứng nữa a. Sara nhướng mày, không ngờ rằng một lãng tử như Lục Trạch cũng có ngày quay đầu lại, nhìn trình độ bảo hộ của anh dành cho cô gái ở trong lòng ngực thì rõ ràng biết là anh yêu cô gái ấy rất rất nhiều. Nếu như vậy, Sara cô cũng liền không tự tìm mất mặt. Ân, tạm biệt. Ai ngờ, vừa mới dứt lời thì liền thấy Lục Trạch đã ôm người anh yêu nửa điểm không lưu luyến rời đi nhanh, nhìn bộ dáng kia, thật giống như Sara cô là virus, sợ bị lây bệnh nên cách khá xa. Sara hết nói, hóa ra là sợ vợ a. Vừa ra khỏi siêu thị, không đợi Lâm Nhụy nghiêm hình bức cung, Lục Trạch liền ngoan ngoãn khai báo toàn bộ, bảo bối nhỏ, đó đều là chuyện trong quá khứ, từ sau khi gặp được em, anh thề là anh không còn tình thú với những người phụ nữ khác, đời này chỉ yêu một mình em. Thật sự, Lâm Nhụy bán tính bán nghi, Lục Trạch dùng mắt đen chăm chú nhìn Lâm Nhụy, thâm tình chân thành, thật sự, anh sẽ yêu em cả đời, anh lưu luyến bụi hoa lâu như vậy, hiện giờ cũng tìm được một bến đỗ thuộc về mình, từ sau khi trong lòng có vướng bận, có người mình yêu thì rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy được những người phụ nữ khác, Lâm Nhụy kiều hừ một tiếng, muốn tha thứ, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy tha thứ thì quá tiện nghi cho Lục Trạch, nói không chừng lúc nào đó lại toát ra thêm một Sara khác, nghĩ nghĩ. Cô vươn tay nhỏ hung tợn véo phần thịt mềm ở bên hông Lục Trạch một phen. Nếu anh còn dây dưa không rõ với những người phụ nữ khác thì anh nhất định phải chết. Lục Trạch hít một ngụm khí lạnh, thấy Lâm Nhụy sau khi véo anh một phen xong có xu thế nguôi giận, anh cảm thấy nỗi đau vừa rồi cũng không tính cái gì. Anh nhếch nhếch khóe miệng. Có em, anh liền thấy đủ. Những lời âu yếm này nói ra thập phần ôn nhu êm tai. Hừ, được rồi, Lâm Nhụy xác thật hết giận. Cô hồng khuôn mặt nhỏ, chủ động cầm tay Lục Trạch. Đáp lại Lâm Nhụy là bàn tay to của Lục Trạch nắm càng thêm chặt. Giờ phút này, ánh mặt trời chan hòa, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ thế giới đều vô cùng tốt đẹp. Tôi muốn đặt một phòng ngay bây giờ. Lục Trạch lôi kéo Lâm Nhụy rồi nói với người tiếp tân. Cô gái đứng trong quầy lễ tân đột nhiên thấy một người đàn ông đẹp như vậy nên sắc mặt kiền đỏ lên. Nhưng khi chú ý tới thân ảnh mảnh khảnh ở bên cạnh anh thì không khỏi có chút thất vọng. Đầu năm nay, đàn ông đẹp đều đã có chủ. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn có sự chuyên nghiệp đã được luyện tập, trên mặt lễ tân treo lên nụ cười lễ phép, đăng ký thủ tục thực nhanh cho hai người. Lâm Nhụy cũng không biết lúc này Lục Trạch thuê phòng là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn làm một lần sao? Đáng tiếc là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, một chút tâm tình lên giường cô cũng không có, cô không lên tiếng, nhìn Lục Trạch vội vàng làm thủ tục xong xuôi, sau đó anh cầm hộp cứu thương cùng cô lên lầu, lúc ở thang máy, điện thoại của Lục Trạch lại vang lên lần nữa. Tiếng chuông chói tai, dồn dập giống như đòi mạng, có thể tưởng tượng được sự chấp nhất của người đang gọi điện thoại liên tục kia, quả thực là tiếp cận với ngưỡng cửa điên cuồng. Suốt dọc đường đi, sau khi Lục Trạch mang cô rời khỏi quán cà phê, tiếng chuông này đã vang lên vô số lần, không nghe sao? Lâm Nhụy nhẹ giọng hỏi, cô có thể đoán được là ai đang gọi điện thoại tới, ngoại trừ vợ Lục Trạch là Thẩm Nguyệt ra thì còn có thể là ai? Đổi lại là cô... Nếu chồng mình rời đi cùng với nhân tình ở trước mặt mọi người như vậy thì chỉ sợ sẽ còn điên cuồng hơn so với Thẩm Nguyệt. Không nghe, Lục Trạch lắc lắc đầu, sắc mặt của anh nãy giờ không được tốt, giờ phút này giống như là bình tĩnh trước bão táp đang tiến đến. Cho dù trầm ổn như vậy, nhưng điện thoại không gián đoạn mà cứ vang lên, trong ánh mắt của anh cũng không khỏi để lộ ra một chút bực bội. Lần này, anh dứt khoát lấy điện thoại ra tắt máy, tiếng chuông ồn ào của điện thoại rốt cuộc cũng dừng hẳn, lỗ tai ngay tức khắc được thanh tịnh. Cứ như vậy, chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ càng thêm tức, Lâm Nhụy nghĩ thầm, nhưng cái cảm giác đau đớn trên mặt đang nhắc nhở cô, không thể đồng tình với Thẩm Nguyệt, hôm nay, cô chật vật như vậy đều là do chị em Thẩm Nguyệt ban tặng, ngoài dự kiến của Lâm Nhụy chính là khi vào trong phòng, Lục Trạch cũng không có hành động mờ ám gì mà là để cô nằm ở sofa trong phòng, dùng khăn lông bọc đá đắp mặt cho cô, cảm giác đau rát trên mặt bị khí lạnh bao lấy, giống như cũng không còn đau nhiều nữa, động tác của Lục Trạch rất mềm nhẹ. Cũng rất nghiêm túc,